V đại có một bé chuột, chương 28, thêm chương, góc chuyện audio.com. Sirius Black sừng sốt một chút vẫn chưa hiểu là chuyện gì xảy ra, bất quá ưu điểm của người này chính là hắn chỉ có một dây thần kinh, vì vậy Sirius lập tức khôi phục biểu tình hung ác chậm rãi tiếp cận Peter, đương nhiên đũa phép thủy chung vẫn chỉ thẳng về phía đối phương. Đừng nghĩ rằng tao không biết, đừng tưởng rằng mày làm như vậy là có thể rửa sạch tội nghiệp của mình, mày vốn là một kẻ phản bội. Tao không biết mày, tuy rằng lúc lễ khai giảng có gặp mặt, bình thường cũng nhìn thoáng qua nhau, thế nhưng hôm nay là lần đầu tiên tao với mày đối mặt nói chuyện. Peter vô tội nhìn Sirius, thế nhưng biểu tình mang theo một tia khiêu khích. Dù sao cũng mới khai giảng vài ngày, tao ngay cả bạn học của Hufflepuff còn chưa quen hết đâu. Hơn nữa, dựa theo truyền thống nhà Black, mày mới là kẻ phản bội đi. Thành công đạp trúng chỗ đau của đối phương, Peter lưu loát tránh thoát một thần chú nguyền rủa. Sở dĩ Peter không có sợ hãi tự nhiên là vì có chỗ dựa, lấy mối hận của Sirius đối với Peter Pettigrew, cái khả năng vừa chạm mặt đã tung ra Avada cũng không phải không thể, thế nhưng tỷ lệ tuyệt đối không cao. Dù sao người này từ lúc trọng sinh đến nay tuy rằng đầu óc không quá rõ ràng, thế nhưng cái mục tiêu cùng James sống thật vui vẻ cũng coi như là chấp niệm của hắn. Lùi lại một vạn bước mà nói, cho dù đối phương đã bị kích động đến điên rồi, vừa ra tay liền dùng câu thần chú đoạt mạng kia thì cũng không thể quên rằng Sirius hiện tại mới 11 tuổi, cho dù là cái loại thiên tài tuyệt thế như Voldemort năm 11 tuổi căn bản cũng không đủ ma lực để khởi động một lần Avada. Thậm chí không cần đề cập đến Avada, sợ rằng một câu thần chú có lực sát thương quy mô hơi lớn hiện tại Sirius cũng không điều động được. Sức chiến đấu của hai bên lập tức đối lập rõ ràng. Trên phương diện ma lực, một bên là đứa trẻ 11 tuổi thông thường, một bên là mang theo tình tiết gian lận, ma lực so với bình thường mạnh hơn gấp đôi. Trên phương diện kỹ xảo, một là thông tin thu thập không đủ, không có cách phỏng đoán. Một là luôn dùng việc giết chết Voldemort làm mục tiêu, sau khi ma lực ổn định liền không ngừng đặc huấn chiến đấu cho bản thân, trình độ cũng không tiện phỏng đoán. Huống chi, Peter như có như không liếc nhìn mấy bức họa trên tường, những nhân vật trong đó đã chạy mất không thấy bóng dáng. Trường học pháp thuật cũng không phải trường học thông thường, nếu học sinh đánh nhau chỉ cần sử dụng sai một câu thần chú liền có thể tạo thành thương tổn không thể cứu vãn, thậm chí phải trả giá bằng sinh mạng. Vì vậy những bức họa và hồn ma trong trường khẳng định còn gánh vác vai trò giám thị trình báo. Sirius vốn là khí thế hung hăng xông đến, hơn nữa từ đầu còn khoác áo tàng hình mai phục từ sớm đã trở thành đối tượng quan sát trọng yếu, vừa rồi lại tung ra một thần chú nguyền rủa, nhất định đã triệt để dẫm lên giới hạn cảnh báo. Peter dựa vào thân thủ linh hoạt tránh né thần chú của Sirius, duy chỉ độc gia trì cho mình thần chú khôi giáp hộ thân. Y không phải không có khả năng phản kháng, chỉ là tại tình huống lập tức sẽ có giáo sư đến đây phân xử ảnh đế cho dù thế nào cũng phải để bản thân chiếm được vị trí đủ để nói ra những lời có trọng lượng quyết định. Góc chuyện audio.com. Huống chi bên cạnh bọn họ còn có một bức họa đang nhìn đâu, tuy rằng trong bức tranh chỉ có một con rồng to lớn, thế nhưng nhìn đôi mắt linh hoạt có thần kia cũng đủ biết đối phương là một nhân chứng đủ tư cách. Vì vậy, ở trước mặt nhân chứng, ảnh đế không những phải bày ra vẻ vô tội còn phải bảo đảm phản ứng của bản thân phù hợp với thân phận một đứa trẻ 11 tuổi bất ngờ bị tập kích. Ngài Black ở đối diện, nãy giờ tựa hồ số lượng cùng chủng loại thần chú ngài dùng đã hơi quá mức đa dạng rồi đó. Giáo sư đến rất nhanh, ngay khi vừa nghe được tiếng bước chân từ xa vọng đến, Peter vốn đang ung dung thoải mái tránh né bỗng chốc trở nên hốt hoảng rối loạn, hơi thở cũng bắt đầu gấp rút, bước chân bất ổn, thân hình chật vật. Sau cùng lại vì né tránh một thần chú nguyền rủa mà dưới chân lảo đảo đụng mạnh vào vách tường. Sirius Black, đùa giỡn cũng phải có giới hạn, mày hơi quá đáng rồi. Tao căn bản cũng không làm gì có lỗi với mày. Đùa giỡn, Sirius vốn đang khó chịu vì cảm giác kỳ quái, nghe được lời kích thích này của Peter thì lập tức phẫn nộ. Mày không có lỗi với tao, mày biết rõ tao không phải đang đùa giỡn với mày. Cái tên phản bội này, mày đáng ra từ sớm đã phải tiếp nhận nụ hôn giám ngục rồi. Mày có tư cách gì quay về lần nữa, có tư cách gì hưởng thụ tất cả như hiện tại. Vừa dứt lời Sirius Black đã giơ cao đũa phép, bất quá chỉ một giây sau đũa phép của hắn đã bị đánh bay. Thứ nghênh tiếp Sirius ngay sau đó chính là lửa giận của vị giáo sư chính trực nhất Hogwarts, chỉ cần nhìn. Gờ ngực phập phồng kịch liệt và bộ dạng một câu cũng không thốt ra được của giáo sư McGonagall liền biết bà đã giận đến mức nào. Giáo sư McGonagall, Peter rất biết nắm lấy thời cơ lên tiếng, cú ngã vừa rồi của y là thực sự đủ lực, hơn nữa còn không có một chút phòng hộ nào, ai bảo y cần một vết thương để trưng bày đâu. Để các giáo sư thấy được Sirius Black thì thế hiếp người vốn là ngay khi cả hai bắt đầu xung đột y đã tính toán xong, thế nhưng muốn giáo sư nhìn đến trình độ nào còn phải xem y lâm thời điều chỉnh. Trong kế hoạch ban đầu y chỉ muốn đem lực ảnh hưởng đặt ở giai đoạn đùa giỡn quá trớn, để các giáo sư nhìn rõ Sirius đang khi dễ bạn học bị lạc đường hay gì đó. Thế nhưng y không ngờ đến Sirius có thể điên thành như vậy, nếu không phải bởi vì điều kiện thân thể hạn chế, hắn thực sự muốn đưa y vào chỗ chết hoặc ít nhất cũng phải đánh đến nửa sống nửa chết mới cam tâm. Chuyện này thực sự đã triệt để chọc giận Peter rồi, sự chênh lệch giữa y và nguyên chủ đến giờ còn chưa đủ lớn sao? Sirius Black không hỏi nguyên nhân cũng không thèm tự hỏi bất cứ khả năng nào khác, một mực liền nhận định y chính là Peter Pettigrew trọng sinh, còn xông lên muốn lấy mạng của y, Sirius Black mày cho mày là ai? Trò Black, hiện tại tôi cho trò một cơ hội để giải thích. Vì sao vô cớ công kích bạn học? Biểu tình của giáo sư McGonagall gần như đã muốn điên cuồng trừ Sirius một vạn điểm, thế nhưng bà vẫn cho đối phương một cơ hội giải thích. Còn, Sirius cũng không nói ra được, chỉ dùng biểu tình hung ác nhìn Peter, sự căm hận trần trụi đến mức ngay cả giáo sư McGonagall thấy cũng phải giật mình. Cái loại tình huống này nếu còn ở Trung Hoa sẽ được gọi là tẩu hỏa nhập ma. Giáo sư McGonagall, Peter trầm mặc một lát, cảm thấy nếu mình đã lên tiếng lại không nói gì cũng không ổn, vì vậy bắt đầu trình bày. Gocchuyenaudio.com, con và bạn Black có thể tính là xa lạ, chỉ là bình thường lúc lên lớp có gặp qua vài lần, ngay cả chào hỏi cũng không có, nên con hoàn toàn không biết hôm nay vì sao bạn ấy lại chặn đường tập kích con. Thế nhưng con và em trai của bạn Black, cậu trẻ Regulus Black, thật ra khá quen thuộc. Peter hài lòng nhìn thấy biểu tình lần thứ hai bị đâm vào chỗ đau của người nào đó, biểu tình của đối phương rõ ràng là đang bi thương khi nhìn thấy lại có một người thân của mình rơi vào tay ác ma. Mày còn dám động đến Black? Tao phải giết mày, con mắt nào của ngươi thấy ta động đến Regulus vậy? Giáo sư, theo con nghĩ Black nhất định là đã nghe lời đồn nào đó mới hiểu lầm, con và bạn ấy chưa hề quen nhau, thế nhưng bạn ấy vừa gặp đã. Loại thời điểm này ngay cả hành động cũng không cần trưng ra, chỉ cần bộ dạng điên cuồng của Sirius cũng đã đủ chứng minh hết thảy. Giáo sư McGonagall trực tiếp quăng cho hắn một thần chú hóa đá. Vốn hành động hạ thần chú với học sinh này hoàn toàn không phù hợp nguyên tắc của giáo sư McGonagall, bởi vì có thể thấy được bà đã bị Sirius kích thích đến mức có thể bỏ qua một ít nguyên tắc của mình. Gryffindor trừ 50 điểm. Về phần hình phạt cấm túc của trò Black, sau khi ra trường của trò đến trường chúng ta sẽ bàn bạc kỹ lưỡng. Riêng theo cá nhân tôi mà nói, trò ít nhất phải bị phạt từ 1 đến 2 năm. Khai giảng còn chưa đến một tuần đã bị mời ra trường, Sirius Black, ngươi cũng coi như đã phá kỷ lục của Hogwarts rồi. Dựa theo góc độ của McGonagall mà xét, cái hình phạt này một chút cũng không quá đáng, trong số những giáo sư nghe trộm bọn nhỏ nói chuyện hồi khai giảng cũng có phần bà, mà khu vực trọng điểm đương nhiên chính là dãy bàn của Gryffindor. Vì vậy, bà hiển nhiên biết rõ Sirius Black căn bản không quen biết Peter, bằng không làm sao ngay cả đối phương là ngôi sao cũng không biết. Mới khai giảng mấy ngày, bọn nhỏ ai cũng bận rộn làm quen với trường học, hai nhà Hufflepuff và Gryffindor căn bản không có thời khóa biểu giống nhau, cho dù có. Nhiều nhất cũng chỉ là ma sát nhỏ, nhưng thái độ vừa rồi của Sirius Black đối với Peter trực tiếp là có thâm cừu đại hận. Thậm chí khi đã bị thu đũa phép và có giáo sư bên cạnh vẫn có thể hô lên một câu. Tao phải giết mày, như vậy, thật sự là, trò Pettigrew, vết thương của trò vẫn cần phải đến bệnh xá nhìn xem. Tôi nghĩ, Ahata, để tôi dẫn đường cho đứa trẻ này đi, giáo sư McGonagall. Thầy tu mập xuyên qua vách tường đến nói. Ông vốn là hồn ma của nhà Hufflepuff, để ông đưa Peter đi cũng là thích hợp, bất quá cho dù là hồn ma, thầy tu mập nhìn thấy trường hợp thế nào cũng có chút không vui. Peter là vinh quang khó có được của Hufflepuff bọn họ, là một đứa bé tốt đến chừng nào nha, còn là người nổi tiếng trong đám học sinh Muggle nữa. Hiện tại mới khai giảng được bao lâu đã bị Gryffindor khi dễ rồi. Quả là có hơi quá đáng, làm phiền anh rồi, tu sĩ. Trò Pettigrew cứ nghỉ ngơi thật tốt, bài tập biến hình hôm nay trò có thể không nộp. Cảm ơn giáo sư, đợi đi theo thầy tu mập hết một đoạn, Peter mới nhẹ nhàng cảm khái. Câu sau cùng thật sự quá dễ nghe rồi. Phải không tu sĩ, ngôi sao cũng sợ làm bài tập nha. Ha ha ha ha, Peter dù sao cũng chỉ là bị thương ngoài da, loại trình độ này ở giới phù thủy chỉ cần mấy phút là có thể giải quyết, ngay cả ma dược cũng không cần dùng. Loại người kinh nghiệm đầy mình như phu nhân Pomfrey càng không cần phải suy nghĩ nhiều, trực tiếp chữa trị cho Peter, ngay cả giường của bệnh xá cũng không cho y nằm lên. Gocchuyenaudio.com. Dĩ nhiên, so với giường bệnh thì có thể trở về phòng nghỉ ngơi càng phù hợp với tâm ý của Peter hơn. Với lại chuyện đã xảy ra hôm nay thật sự rất nhiều, y cần phải trở về nhanh chóng sắp xếp lại. dựa theo lệ cũ viết thư trấn an Fowler một chút, đồng thời yêu cầu đối phương gửi đến một đống lớn hình để y ký tên. Y đã hứa sẽ tổ chức một buổi giao lưu với người hâm mộ ở trường. Ngày hôm nay chỉ có bài tập của môn biến hình, giáo sư lại miễn cho y không cần nộp bài. May là y cũng không phải học trò ngoan dùng tốc độ nhanh nhất hoàn thành bài tập, nếu không đã bị thiệt thòi rồi. Vì vậy ngoại trừ thời gian cần thiết để làm vệ sinh cá nhân, ảnh đế bắt đầu cân nhắc những việc đã xảy ra hôm nay. Đi học xếp Voldemort Black, trong bốn vấn đề này cái gì cần phải lo lắng nhất còn phải hỏi sao? Đương nhiên là Voldemort, vô luận là nhìn từ phương diện nào, linh hồn của hắn đã khôi phục lại, như vậy kế hoạch cắm điểm diệt Boss trước đó khẳng định không thể tiến hành. Bất quá quan hệ của y và Boss đến hiện tại cũng coi như cơm lành canh ngọt, đồng thời tuy rằng Boss khinh thường Muggle nhưng cũng không có ý định chống lại vật phẩm và sản nghiệp của Muggle, vậy nên thật sự không cần quá nôn nóng. Bất quá đến khi đối phương bắt đầu hiểu rõ, chỉ sợ cũng sẽ bất mãn đối với địa vị của y tại giới Muggle đi. Một phù thủy lại được nhiều Muggle sùng bái như vậy, đó đơn giản chính là tự mình đọa lạc. Có thể cái loại tình huống này trong thời gian gần sẽ không xuất hiện, thế nhưng sau khi y lớn lên nhất định sẽ dần dần lộ ra. Xem ra cần phải phòng ngừa chu đáo một chút, mặc dù bản thân Peter đối với vai trò như thánh phụ kia một chút cũng không có hứng thú, thế nhưng nếu Voldemort thật sự không thích y phát triển ở giới Muggle, như vậy cho dù cuối cùng đối phương có thể giành được quyền phát biểu tuyệt đối ở giới pháp thuật hay không, gia đình của y sợ rằng cũng sẽ không quá thoải mái. Hơn nữa nếu chuyện như vậy xảy ra, việc kéo người tài từ giới ma pháp ra ngoài cũng sẽ không thuận lợi, vì sự nghiệp mình cực kỳ coi trọng và phấn đấu cả đời, y cho dù thế nào cũng sẽ không cam tâm tình nguyện thỏa hiệp. Một công trình thật lớn nha, bút lông chim chạm vào mực nước, căn cứ kinh nghiệm của các tiểu thuyết đồng nhân đi trước, Peter đang cố gắng liệt kê lại những lời thoại có thể đã động đến tâm tình của Voldemort. Đương nhiên y cũng không trông cậy vào chỉ một câu nói như vậy có thể khiến thân thể của Voldemort không ngừng run rẩy, nấc lên một tiếng ngã xuống giường, khóc giống sám hối vì mình đã từng lệch lạc. Thế nhưng đây dù sao cũng là kết tinh trí tuệ của nhân dân nha, là sự cạnh tranh sáng tạo của không biết bao nhiêu tác giả không phân cao thấp, luôn luôn phải có chỗ để dùng. Về phần phải làm thế nào để thiết kế những câu nói không tầm thường này trở nên càng thêm tuyệt diệu, có thể cảnh tỉnh được Voldemort lại là chuyện của y cái gì? Ngươi nói liệu Voldemort có dễ dàng bị lừa như vậy hay không? Ngươi không nên hoài nghi tính chuyên nghiệp của ảnh đế chứ? Còn có Slytherin nữa, bắt đầu làm tốt quan hệ từ dưới lên trên cũng là rất trọng yếu. Về phần làm như thế nào để có thể tiếp xúc được với Voldemort? Nếu như đầu óc của hắn đã trở lại, còn thuận lợi lấy được chức vị giáo sư phòng chống nghệ thuật hắc ám, như vậy kế hoạch của ta cũng không cần cẩn thận như vậy. Một là giáo sư, một là học trò, còn sợ không có cơ hội sao? gocchuyenaudio.com, chữ Trung Quốc dùng bút lông chim viết ra có chút lộn xộn quái dị, bất quá vừa vặn có thể bảo đảm tính cơ mật không phải sao. Trong một đám những hạng mục cần phải chú ý, hiếm thấy cái tên của Sirius Black được mang ra cân nhắc một lần. Tốt xấu hắn cũng là nhân vật số 4 của hôm nay, đồng thời cũng là một biến số trọng sinh của thế giới này. Hiện tại, người kia nhất định là đang bị giáo sư McGonagall nghiêm khắc dạy dỗ, thế nhưng trong lòng của hắn tuyệt đối đang ôm một tâm thái các người hoàn toàn không hiểu ta đây là đang cứu vớt thế giới. Tính toán một chút, cư nhiên khả năng đối phương đem hết thảy mọi việc tiết lộ cho Dumbledore hoàn toàn không lớn. Đầu tiên, Sirius Black tốt xấu cũng là phù thủy xuất thân quý tộc, hắn hiểu rõ pháp thuật có liên quan đến thời gian và linh hồn vĩnh viễn chính là thứ thần bí và đáng sợ nhất. Ngay cả khi sử dụng cái xoay thời gian để làm việc còn phải chú ý không để bản thân gặp lại chính mình, như vậy việc trọng sinh đối với phù thủy mà nói nhất định sẽ càng thêm nghiêm trọng. Đó cũng chính là lý do vì sao Sirius đã tìm đến trước mặt y, thế nhưng hai chữ trọng sinh kia vẫn ấp a ấp úng không chịu nói ra. Thứ hai chính là Sirius Black cơ bản không hiểu hết về trường sinh linh giá, đây cũng chính là lý do hắn tuyệt đối không thể đánh bại được Voldemort. Tình báo có giá trị nhất hắn biết được đơn giản chính là thân thế của Harry Potter cùng với lựa chọn của Voldemort ở thời điểm đó. Nếu như hắn đem những chuyện này nói với Dumbledore, còn không phải đem tất cả ký ức của mình bày cho người khác biết. Con người luôn có bí mật riêng tư, trừ phi giống như giáo sư đời trước đã đến bước cuối cùng của sinh mệnh, ai lại nguyện ý đem mình trong suốt hóa. Chuyện của Harry Potter lại hoàn toàn có thể chờ đến thời điểm mới cần giải quyết. Còn có, cho dù Sirius có nói thì lại làm sao? Biến số lớn nhất vẫn chính là Voldemort, người ta đã đem linh hồn dán lại hoàn hảo. Cộc cộc cộc, lúc nào rồi, nhìn đồng hồ, đã đến giờ giới nghiêm ban đêm, bây giờ còn có ai gõ cửa phòng y chứ? Simon, mau vào, cậu không ngại tớ mặc như vậy để nói chuyện chứ? Tớ cũng sắp đi ngủ rồi. Nếu như cậu không ngại là tốt rồi, tớ chỉ sợ đám người đang chờ tin tức ngoài cửa sẽ đố kỵ tớ đến chết. Ha ha, chuyện gì? Này, bạn tốt, cậu còn giả ngốc cái gì? Ngày mai là thứ sáu rồi. Cậu đã đáp ứng sẽ tổ chức buổi gặp mặt người hâm mộ mà. Đến bây giờ cậu còn chưa công bố thời gian cụ thể đâu. Khách Trương.